Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96 hợp táng. Công tử, Lâm Hục đẩy cửa tiến vào, thấy Hoàn Tông trên mặt thế nhưng lộ ra hoảng loạn chi sắc. Trong lòng cảm thấy không ổn, hắn đi theo công tử bên người mấy trăm năm, rất ít thấy công tử hoảng loạn thất thố bộ dáng. Không hầu hồn phách ly thể, Hoàn Tông từ thu nạp giới chung lấy ra một chản chiêu hồn đèn. Ngươi vì ta hộ pháp, Lâm Hục bước đi đến mép giường tìm tòi. Quả nhiên xuất hiện ly hồn bệnh trạng, chính là không hầu cô nương hảo hảo. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là có người thi pháp tác loạn? Hắn không khỏi nghĩ đến bày ra vạn cốt khô trận tà tu giới trận pháp sư. Nhưng giờ này, khắc này, không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Quay đầu thấy công tử thế nhưng dụng tâm đầu huyết bậc lửa chiêu hồn đèn. Hắn vội la lên, công tử, ngươi, chiêu hồn đèn sáng lên. Cả tòa nhà ở dâng lên mông lung sương mù. Hoàn Tông véo ra một cái chỉ quyết. Âm dương song cực, nghe ta triệu lệnh, hồn về, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, cuồng phong cuốn lên viện ngoại lá cây, Hoàn Tông cũng không ngẩng đầu lên, vất tay ngăn trở đánh úp lại gió to, chiêu hồn đèn văn ti chưa động, hôm nay ta mặc kệ là ai tại đây làm ác, chờ sự việc kết thúc, ta liền tính đuổi tới chân trời góc biển. Cũng sẽ không bỏ qua, nâng trưởng đóng lại cửa sổ. Hoàn Tông duỗi tay hư nắm, một con từ linh lực hình thành lục lạc hối với lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng lay động, liền phát ra thanh thúy tiếng chuông. Từ đâu ra tiếng chuông? Đang ở giúp cảnh hồng đế xử lý sự vụ thái tử ngẩng đầu. Nghi hoặc nhìn bốn phía, cái này tiếng chuông phá lệ quái dị. Phảng phất không giống nhân gian ứng có thanh âm ni cảnh hồng đế đứng lên. Mới vừa đẩy ra phía bên ngoài cửa sổ liền cuồng phong gào thét. Phong thổi qua cung hẻm, phát ra chói tai tiếng rít, thập phần đáng sợ, một mảnh lá cây đánh vào cảnh hồng đế trên mặt. Hắn lui ra phía sau hai bước, ý bảo hầu hạ tiểu hoàng môn chạy nhanh quan cửa sổ. Không cần đi ra ngoài, cảnh hồng đế trầm tư thật lâu sau. Truyền lệnh cấp cấm vệ quân thống lĩnh. Hộ ở không hầu, tiên tử cư trú cung điện trước. Nếu có khả nghi sinh vật tới gần, giống nhau không được đi vào. Nhớ kỹ, là bất luận cái gì sinh vật. Không chỉ là người, thân là đế vương. Cảnh hồng đế đối một ít không tầm thường sự tình. Có nhạy bén phán đoán năng lực, phụ hoàng, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thái tử có chút lo lắng, là chúng ta chưa hề nhúng tay vào sự cảnh hồng đế nghĩ đến tương đối nhiều. Hắn lo lắng nhất sự tình là, không hầu tiên tử vì trợ giúp thiên hạ bá tánh, vi phạm thiên điều, hiện tại trừng phạt muốn tới, bị phát hiện, ẩn nấp hắc ám trong sơn động. Trận pháp sư nhìn trên bàn đá đã tan vỡ tượng gốm. Trầm khuôn mặt đem tượng gốm ném tới một bên. Hừ lạnh một tiếng, nhổ xuống một cây tóc. Chiến ở tượng gốm trên cổ. Kỳ quái, không hầu nhìn vây quanh ở bốn phía sương mù. Chậm lại phi hành tốc độ. Này cổ đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc tới kỳ quặc. Phảng phất cố ý ngăn lại nàng đường đi. Nàng hiện tại là linh thể trạng thái, rất nhiều tùy thân mang theo pháp khí không thể dùng, chỉ có cùng nàng tâm thần hợp nhất bản mạng pháp khí phượng thủ. Có thể tùy tâm triệu hoán mà ra, nàng đem phượng thủ nắm trong tay, đi bước một đi phía trước đi, thật dài tiểu đạo phảng phất nhìn không thấy cuối, không hầu chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân. Nàng trước mắt chỉ nhìn đến này một cái lộ, nhưng là con đường này chính là chính xác sao? Không hầu dừng lại bước chân, dứt khoát không hề đi phía trước đi, ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi xuống. Có Hoàn Tông cùng Lâm Tiền bối thủ thân thể của nàng. Lấy bọn họ tu vi, khẳng định có thể phát hiện nàng không thích hợp. Cùng với khắp nơi xông loạn, khả năng rớt nhập lớn hơn nửa bẫy dập. Không bằng thành thành thật thật ngay tại chỗ chờ đợi. Nhắm mắt lại, cẩn thận dùng thần thức hiểu được bốn phía. Nàng dần dần nghe được dòng nước thanh, tiếng chim hót, còn có lá cây bị gió thổi qua thanh âm đi nơi xa. Tựa hồ còn có ồn ào nói chuyện thanh. Nàng rời thành môn hẳn là sẽ không quá xa. Phụ cận còn có một cái hà, huyệt động chung. Trận pháp sư phát hiện quấn quanh ở tượng gốm trên cổ, đầu tóc không hề động. Nhíu mày, thế nhưng không thượng câu. Một cái tu hành không đến 10 năm tiểu tu sĩ, thế nhưng như thế lợi hại. Thanh tịnh tự những cái đó con lừa chọc đã rời đi nay giới. Còn có ai ở giúp nàng? Trận pháp sư véo chỉ khuy tính, nhưng mà cái gì đều tính không ra. Hết thảy phảng phất đều bị thiên cơ cất giấu. Hư đại sự của ta, liền không cần muốn sống trở về. Trận pháp sư phát ngoan, giảo phá ngón tay, ở tượng gốm thượng vẽ một đạo phù, chiêu tứ phương ác quỷ. Vô số dương nanh múa vuốt lệ quỷ tới gần không hầu. Nàng mở mắt ra, nhíu mày, đêm qua, Thanh La Vương hậu vào nàng mộng. Sau đó dẫn nàng hồn tới rồi vương hậu mộ, nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Phàm trần giới nữ quỷ, hẳn là không có khả năng làm được. Hiện tại bị này đó lệ quỷ chặn đường, không hầu rốt cuộc minh bạch. Không phải Thanh La Vương hậu lợi hại, mà là có người động tay chân. Nàng mười ngón đáp với phượng thủ huyền thượng. Bát huyền đánh lui nhất tới gần nàng lệ quỷ nhóm, lạnh lùng nói, nếu không lùi hạ, liền làm ngươi chờ hồn phi phách tán. Lệ quỷ nơi nào để ý tới này đó, dậm dạp chiều không hầu đánh tới. Không hầu không hề do dự, giơ tay tiêu diệt tảng lớn quỷ hồn, sắt ra một cái đường máu ra tới, chính là nhìn con đường phía trước, nàng không có động. Bốn cái phương hướng, chỉ có trong đó một phương hướng không có lệ quỷ chặn đường. Này không phải mình nói cho nàng, con đường này có vấn đề. Tưởng thừa dịp nàng hoảng không chọn lộ khi mắc mưu. Không hầu hử lạnh, nàng chính là thông minh lại cơ trí thiếu nữ. Như thế nào sẽ thượng loại này đương? Lệ quỷ đối với không hầu tới nói, cũng không khó đối phó. Phiền toái chính là, lệ quỷ quá nhiều, giống như thế nào đều diệt không xong. Tiêu diệt một đợt, lại sẽ từ trong đất bò ra tới một đợt. Keng keng keng, lục lạc tiếng vang lên. Không hầu quay đầu lại, nhìn đến sương mù dày đặc chung bay ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh tay cầm bảo kiếm, nhất kiếm bình định vô số lệ quỷ, phong tư lỗi lạc. Cứ việc chỉ là một sợi liền khuôn mặt đều thấy không rõ hơn ảnh. Nhưng là không hầu ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. Đây là Hoàn Tông một đạo thần thức. Hư ảnh gần chém ra hai kiếm. Tảng lớn lệ quỷ liền ở hắn dưới kiếm biến mất. Đến sạch sẽ. Hư ảnh phi thân đi vào bên người nàng. Bắt lấy tay nàng. Lăng không bay đi. Thực mau bọn họ xuyên qua sương mù dày đặc, phồn hoa kinh thành liền ở dưới chân. Năm không hầu tay hư ảnh dần dần biến mất, thanh thúy tiếng chuông lại còn ở tiếng vọng. Không hầu nhanh hơn tốc độ, phi vào kim bích huy hoàng hoàng cung. Ở nàng sắp tới gần cửa cung khi, một cái đen nhánh như mực, trưởng thành nhân chân thô đại xà ngăn lại nàng đường đi. Nàng mới vừa nâng lên phượng thủ chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên mấy đạo tiễn vụ bay qua, toàn bộ cắm ở hắc thân rắn thượng. Mấy cái ăn mặc khôi giáp cấm vệ quân kéo khởi hắc xà liền đi. Mấy cái tiểu hoàng môn dẫn theo thùng nước lại đây, đem sàn nhà xúc rửa đến sạch sẽ. Không hầu, ngoặc kép, đều đánh lên tinh thần. Liền một con dế mèn đều không cần bỏ vào đi. Cấm vệ quân thống lĩnh cao giọng nói. Nếu là làm này đó xúc sinh nhiễu không hầu tiên tử thanh hưu. Các ngươi lương tâm thượng quá bất quá đến đi. Các ngươi có thể hay không đối mặt thiên hạ bá tánh. Không thể. Cấm vệ quân nhóm đồng thời theo tiếng. Biết điểm này liền hảo vì biểu chính mình quyết tâm. Cấm vệ quân thống lĩnh cúi đầu nhìn, thấy một con bò thật sự mau con kiến trải qua, nhấc chân hung hăng dẫm đi xuống, còn dùng lòng bàn chân nghiền, nhìn đến không, bản đại nhân liền con kiến đều sẽ không bỏ qua, là trận pháp sư tức giận đến tạp nát trên bàn tượng gốm. Vì cái gì ngay cả hắn dùng cổ thuật dựng ra tới con kiến cũng vô pháp tới gần cơ không hầu bên người. Hắn hít sâu một hơi, dùng thần thức cấp con kiến truyền lại mệnh lệnh, lại không có được đến con kiến truyền quay lại tới thần thức. Sao lại thế này? Chẳng lẽ liền cổ kiến đều bị phát hiện? Thấy tình thế không ổn, trận pháp sư cũng không hề trì hoãn, thu hồi huyệt động đồ vật, cũng không quay đầu lại trốn chạy. Có thể tàn nhẫn tắc tàn nhẫn, nên trốn tắc trốn, đây là làm tà tu nguyên tắc. Không hầu linh thể tiến vào phòng môn, hoàn tông lòng có sở cảm ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nhưng là hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Công tử, Lâm Hộp thấy hoàn tông bỗng nhiên nhìn về phía cửa, đi theo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến ở trong gió hơi hơi lay động môn. Lâm Hục xoay người xem trên giường không hầu, hai mắt không dám rời đi nửa phần. Không hầu cố hết sức mở mắt ra, nàng cảm thấy chính mình mí mắt trọng du ngàn cân, trên người phảng phất bị đè ép một đống cục đá, tay chân đều không phải chính mình. Miễn cưỡng làm đôi mắt mở một đạo vùng, nàng hé miệng tưởng nói chuyện. Hoàn Tông, đừng nói chuyện. Hoàn Tông run rẩy tay cầm không hầu thủ đoạn, đem một lọ linh dịch uy đến nàng trong miệng. Ngươi hồn phách ly thể, thân thể sẽ tạm thời có chút khó chịu, trừ bỏ tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ. Mặt khác, tu sĩ gặp được nguyên thần xuất khiếu loại sự tình này, thân thể đều sẽ xuất hiện không thoải mái bệnh trạng. Không hầu đem trong miệng linh dịch gian nan nuốt xuống. Chiều Hoàn Tông chớp chớp mắt. Tình hình bệnh dịch đã giải quyết. Này giới đế vương phái đại thần đi dịch khu trợ giúp địa phương bá tánh xử lý tai hậu sự vụ. Ngươi không cần lo lắng. Hoàn Tông đoán ra nàng muốn hỏi cái gì. Hết thảy đều hảo. Duy nhất không tốt chỉ có ngươi. Không hầu nhận thấy được chính mình lòng bàn tay có cái gì. Nghĩ vậy, có khả năng là Thanh La Vương hậu đưa cho nàng hộp. Nàng cố hết sức giơ lên tay, đem hộp đưa tới Hoàn Tông lòng bàn tay. Yên tâm đã ngủ. Không hầu, không hầu. Thấy không hầu lại hôn mê bất tỉnh, Hoàn Tông vội vàng cầm tay nàng, hướng nàng trong cơ thể chuyển vận linh khí. Mắt thấy công tử hành sự rối loạn kết cấu, Lâm Hục nhìn không được, mở miệng nhắc nhở nói. Công tử, không hầu cô nương chỉ là ngủ đi qua. Nàng mới vừa đã trải qua linh thể xuất khiếu, có thể ân ân ổn ổn ngủ một giấc là chuyện tốt. Hoàn Tông lúc này mới phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình mới vừa rồi thất thố. Hoàn Tông ngơ ngẩn mà nhìn không hầu xuất thần, không biết cái hộp này từ đâu mà đến. Lâm Hục cảm thấy kỳ quái, không hầu cô nương linh hồn xuất khiếu, như thế nào nhiều một cái kỳ quái hộp. Hơn nữa càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là cái hộp này thượng ẩn chứa nùng liệt linh khí. Đây chính là phàm trần giới, như thế nào sẽ có linh khí như thế sung túc đồ vật. Hoàn Tông đem hộp đưa cho hắn, đứng dậy dùng ướt khăn xoa xoa không hầu tay cùng gương mặt. Lâm Hục, không hầu cùng này giới trần duyên đã xong, Đại nàng tỉnh lại, chúng ta liền hồi lăng yêu giới, chính là Lâm Hục biểu tình có chút do dự. Chúng ta còn có một mặt dược, yêu cầu tại đây giới tìm kiếm. Không cần, Hoàn Tông nói, vì này mấy vị hư vô mờ mịt dược liệu, làm không hầu đi theo ta hối hả ngược xuôi, khom lưng uốn gối, lại có cái gì ý nghĩa? Lâm Hục trầm mặc một lát, công tử, ta biết ngươi không đành lòng không hầu cô nương bị liên lụy. Thậm chí, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là nào một ngày ngươi không có, sẽ có những người khác đứng ở không hầu cô nương bên người. Bồi nàng cùng nhau đi xuống đi, nếu thực sự có kia một ngày, có rất người tốt làm bạn ở bên người nàng. Ta, Hoàn Tông dừng một chút, vì không hầu áp hảo góc chăn, ta cũng có thể yên tâm ân y, đúng vậy. Từ nay về sau, mặt khác nam nhân nắm tay nàng, ngày đêm làm bạn ở bên người nàng cùng nhau du ngoạn thiên hạ, cuối cùng lại cùng nhau độ kiếp phi thăng, trở thành mỗi người ca ngợi thần tiên quyến lữ. Hoàn Tông quay đầu xem Lâm Hục bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để ý, liền không cần ra vẻ hào phóng, chính mình để ý người. Giao cho ai có thể đủ yên tâm, vạn nhất người kia khi dễ nàng, lừa gạt nàng, phản bội nàng, mà ngươi lại không ở bên người nàng, không thể bảo hộ nàng, nàng lẻ loi một người, lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi giúp ta, công tử, ngươi hẳn là biết đến. Lâm Hục chậm rãi lắc đầu, năm đó ta hứa hẹn bảo hộ ở bên cạnh ngươi là bởi vì ngươi đối ta có ân cứu mạng. Nếu là ngươi không còn nữa, ta sẽ trở về núi rừng, lại không hỏi hồng trần, chính mình nữ nhân chính mình xem. Giao cho ai đều không thích hợp. Lâm Hộp tự nghiêm túc, tựa nói giỡn nói như vậy một câu, thuận tay mở ra Hoàn Tông đưa cho nàng hộp. Không mở ra tắc đã, mở ra sau đem hắn khiếp sợ. Phương diện này tựa ngọc tựa nhĩ đồ vật, còn không phải là thương ngọc nhĩ, không hầu cô nương linh thể xuất khiếu thời điểm, đến tột cùng làm gì đi, tổng không thể là đi đào người khác mộ. Lâm Hục ngây người hồi lâu, mới nói, công tử, ngươi đời này quang làm trâu làm ngựa là không thể đủ rồi. Kiếp sau cũng chạy không thoát. Hoàn Tông đem không hầu bàn tay, thậm chí khe hở ngón tay mỗi một chỗ đều sáp đến sạch sẽ, không để ý đến Lâm Hục nói, không hầu cô nương, thế ngươi tìm được rồi thương ngọc nhĩ, ngươi nói cái gì? Hoàn Tông quay đầu lại xem Lâm Hục, cho rằng chính mình nghe lầm. Lâm Hục đem đã mở ra hộp đưa tới Hoàn Tông trước mặt. Ngươi xem monster. Hoàn Tông cầm không hầu tay, sau một hồi nói, ngươi nói đúng, vì không hầu cô nương làm trâu làm ngựa chuyện này, không, là kiếp sau còn có thể vì nàng làm trâu làm ngựa, nhìn tinh oánh dịch thấu thương ngọc nhĩ. Hoàn Tông đem không hầu tay thả lại trong chăn, như vậy thực hảo. Lâm Hộp, ngoặc kép, một cái lâm vào tình kiếp kiếm tu. Mặc kệ nói cái gì lời nói đều không thể làm hắn cảm thấy kỳ quái. Không hầu ngủ đến thập phần thơm ngọt, toàn bộ thế giới ân bình cực kỳ. Nàng thậm chí không muốn tỉnh lại. Mở mắt ra khi nàng thấy được màn lụa thượng theo tường vân, miễn cưỡng ngồi dậy. Không hầu nhìn đến ngồi ở vài bước có hơn đã tọa Hoàn Tông, nàng mới vừa động vài cái tay, Hoàn Tông liền từ nhập định trạng thái trung tỉnh lại, mở sáng như sao trời hai mắt, cùng nàng tầm mắt giao hội ở một chỗ, toàn thân trên dưới còn có chút cứng đờ, thậm chí liền đầu óc tựa hồ cũng đi theo cùng nhau không quá linh hoạt. Không hầu ngốc ngốc nhìn Hoàn Tông, một lát sau mới nói, Hoàn Tông, ta ngủ bao lâu? Không lâu. Hoàn Tông bước đi đến không hầu bên người, duỗi tay bắt được Không Hầu thủ đoạn. Hoàn Tông, Không Hầu đối hắn đột nhiên động tác có chút mơ mịt khó hiểu. Ta cho ngươi thăm thăm mạch. Hoàn Tông tay hướng lên trên di động một chút, đem linh lực đưa vào Không Hầu trong cơ thể. Kinh mạch đã bình thản, chỉ là linh đài trung linh khí không đủ. Lần sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự. Hoàn Tông thu hồi tay. Ngươi bị thương thực trọng, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khang phục. Không Hầu từ trên giường ngồi dậy, duỗi duỗi có chút cứng đờ tứ chi. Hoàn Tông, ngươi bồi ta đi một chỗ đi. Hoàn Tông thấy nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, có nghĩ thầm muốn ngăn trở, nhưng là thấy Không Hầu thái độ kiên quyết, nói không nên lời ngăn trở nói tới, đành phải từ thu nạp giới lấy ra một bộ váy sam phóng tới nàng trong tay. Đổi hảo quần áo, ta bồi ngươi đi ra ngoài. Không Hầu lúc này mới phát hiện trên người nàng còn ăn mặc một kiện rách tung tóe pháp y, chỉ là trên người thanh thanh sảng sảng, không có nửa điểm dơ bẩn dấu vết, là Hoàn Tông thế nàng thu thập. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hoàn Tông đứng lên, đi tới ngoài cửa. Không Hầu thực mau đổi hảo quần áo, nàng cánh tay cương đến lợi hại, cho nên gấp chính mình chảy một cái đơn giản búi tóc. Trên mặt không có thượng trang. Hoàn Tông tiến vào thời điểm, Không Hầu còn cầm mi đại ở đỉnh mày chỗ khoa tay múa chân, lại không hạ thủ được. Làm sao vậy? Hoàn Tông thấy Không Hầu biểu tình có chút uể oải, cánh tay không quá nghe sai sử, ta họa không hảo mi. Không Hầu đem mi đại thạch thả lại hộp chung, biểu tình có chút mất mát. Ta giúp ngươi. Hoàn Tông nửa ngồi xổm nàng trước mặt, biểu tình ôn hòa. Hảo sao? Không Hầu thập phần hoài nghi, Hoàn Tông sẽ ở trên mặt nàng họa ra hai đứa con run. Nhưng là đối mặt Hoàn Tông như thế ôn nhu biểu tình, Không Hầu không bỏ được cự tuyệt. Đừng nói chỉ là có khả năng đem nàng lông mày hóa thành con run, liền tính cho nàng nhiều họa ra hai điều lông mày, nàng cũng luyến tiếc cự tuyệt. Hoàn Tông lấy mi đại hơi hơi trước khuynh tới gần Không Hầu mặt. Không Hầu ngừng thở, chớp mắt nhìn này trương ly chính mình rất gần mặt, làn da trơn bóng không tì vết, môi sắc có chút đạm, ngũ quan tất cả đều lớn lên gãi đúng chỗ ngứa, hoàn mỹ đến gần như tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Mờ ni nhàn nhạt dược hương quanh quẩn ở mũi gian, thậm chí có thể cảm giác đến Hoàn Tông hô hấp. Không Hầu cảm thấy chính mình có chút không được tự nhiên, liền sau này ngưỡng ngưỡng, đứng nhúc nhích. Hoàn Tông nhẹ nhàng phủng nàng một chút gương mặt, trong thanh âm mang theo cười, ngươi lông mày thật xinh đẹp, ta không nghĩ hủy diệt chúng nó vốn có mỹ. Không Hầu chớp chớp mắt, cái này liền mặt đều đi theo đỏ. Sự thật chứng minh, kiếm tu tay thực ổn, không chỉ có tập đến một tay hảo kiếm pháp, còn có thể họa một đôi xinh đẹp mày lá liễu. Không Hầu tiếp nhận Hoàn Tông truyền đạt gương, tới tới lui lui nhìn vài mắt. Hoàn Tông, người họa mi kỹ thuật thật tốt, trước kia cấp những người khác họa quá. Không có. Hoàn Tông đem mi đại thu hồi hộp, ngươi là cái thứ nhất. Không Hầu phủng có chút nóng lên mặt, may mắn hôm nay không có thoa phấn, liền tính dùng tay phủng tới phủng đi cũng không cần lo lắng rớt phấn. Nguyên lai nàng là cái thứ nhất làm Hoàn Tông họa mi nữ hài tử. Tuy rằng này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là Không Hầu hạ xuống tâm tình lại bởi vì chuyện này dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Buông gương đồng, nàng đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Từ từ, Hoàn Tông lấy ra một kiện áo choàng đáp ở Không Hầu phía sau, đi đến Không Hầu trước mặt, nửa ngồi xổm đi xuống. Hoàn Tông, Không Hầu nhìn Hoàn Tông cong hạ eo, cảm thấy lẫn lộn sau này lui một bước, Đây là một cái hoàn mỹ nam nhân. Hoàn mỹ làm người cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng cong hạ lưng. Ngươi hiện tại tứ chi cứng đờ. Linh khí hư không? Không nên dùng linh khí. Hoàn Tông cười. Ta cõng ngươi thượng phi hành pháp bảo không hầu có chút ngượng ngùng. Này có thể hay không có chút phiền phức? Hoàn Tông bật cười. Mau lên đây, không hầu trà sát tay. Bổ nhào vào Hoàn Tông trên lưng. Cái này phía sau lưng ấm áp, rắn chắc, tràn ngập cảm giác an toàn. Không hầu bắt tay ghé vào Hoàn Tông trên vai. Nhỏ giọng nói tạ, Hoàn Tông cõng nàng nhảy lên phi kiếm. Hỏi, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Đi lấy một khối thi cốt, không hầu vô ý thức gian. Duỗi tay ôm vòng lấy Hoàn Tông cổ. Tưởng ở hắn trên người tìm kiếm vài phần ấm áp. Dùng để đuổi đi Tang Vũ Vương cùng Thanh La Vương hậu tình yêu bi thương. Ta đáp ứng rồi một người, làm nàng cùng ái người hợp táng. Hảo, Hoàn Tông không hỏi không hầu đi nơi nào tìm thi cốt, cũng không hỏi nàng khi nào đáp ứng rồi những người khác, chỉ là bồi nàng cùng nhau tìm được rồi kia cụ thi cốt, ôm trang thi cốt hộp lại lần nữa tiến vào Thanh La Vương hậu huyệt mộ. Không hầu đem Tang Vũ Vương thi cốt đặt ở Thanh La Vương hậu bên cạnh ngọc quan trung, khép lại quan. Không hầu cấp hai người thượng một nén nhang. Sinh tuy bất đồng khi, nhưng chết có thể cùng huyệt. Nàng rời khỏi mộ thất, phất tay ở mộ địa bốn phía lập hạ kết giới, đưa tới tân bùn đất cùng cục đá, đem sở hữu con đường đều phong kín. Cho dù có trộm mộ tặc tới, cũng không thể lại quấy rầy bọn họ ân bình. Bọn họ cách xa nhau 1800 năm mới lần thứ hai gặp lại, về sau không biết ngày đêm, khiến cho bọn họ ân tĩnh nằm ở bên nhau, không quan hệ người, vĩnh sinh không thể lại quấy rầy. Theo mộ thất cùng sơn hòa hợp nhất thể. Không hầu nhìn đầy đất hoa hồng, xoay người đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, chúng ta đi thôi. Hoàn Tông chặn ngang ôm nàng ngồi vào phi kiếm thượng. Hảo, gió nổi lên, thổi bay vô số hoa hồng cánh hoa, hạ một hồi lãng mạn hoa vũ. 1800 năm trước, Tang Vũ Vương gieo kia tùng hoa hồng khi, khẳng định không nghĩ tới kia tùng hội hoa khai đến như vậy diễm, sẽ chiếm cứ vài cái đỉnh núi. Thời gian là đẹp nhất đồ vật, cũng là nhất tàn nhẫn đồ vật. Hoàn Tông, vi phạm thiên đạo người, sẽ triệt triệt để hồn tiêu phách tán sao? Hoàn Tông nhìn mắt dưới chân đầy khắp núi đồi hoa hồng. Không nhất định, nếu là người này sinh thời đã làm việc thiện, thân mang công đức, có lẽ trời cao sẽ lưu hắn một sợi hồn phách, trải qua thiên địa ôn dưỡng, chung có lần thứ hai kết phách một ngày, như vậy cũng khá tốt. Không hầu cười cười, ít nhất còn có hy vọng ở. Đúng rồi, mấy ngày trước đây ngươi tông môn truyền tin tới, Hoàn Tông đem một phong chưa hủy đi tin giao cho không hầu trong tay. Đừng lầm chuyện quan trọng. Không hầu mở ra phong thư, xem xong tin thượng nội dung sau, nhịn không được lộ ra sáng lạn ý cười. Hoàn Tông, đại sư huynh của ta trước đó vài ngày kết anh thành công, đã là nguyên anh tu sĩ. Không hầu đem tin lặp lại nhìn hai lần. Nửa tháng sau, tông môn phải cho đại sư huynh tổ chức kết anh đại điển, ta phải cho đại sư huynh chuẩn bị lễ vật. Hoàn Tông ngơ ngẩn. Tê Nguyệt Phong đại đệ tử kết anh đại điển, không hầu phải về tông môn sao? Hoàn Tông, chúng ta cùng nhau hội ung thành đi. Không hầu hai mắt lượng cực kỳ. Ta mang ngươi nếm biến ung thành sở hữu mỹ thực. Hoàn Tông tưởng nói, thân là Lưu Quang Tông đệ tử, hắn không có nhận được mời liền tự tiện tới cửa bái phòng, kia không thích hợp. Hảo, không hầu hiện tại thân thể trạng huống, hắn cần thiết muốn đem nàng đưa về Vân Hoa Môn mới có thể yên tâm ăn y. Hết chương.